Tên cùng lớp này quá nguy hiểm. Chương 5, cùng nhau ăn trưa. Góc truyện audio.com, làn gió nhẹ nhẹ quen thuộc lại một lần nữa vuốt mái tóc cô. Mái tóc nâu mượt bay bổng theo cơn gió mùa thu mát lạnh. Cô đưa tay vén tóc, khuôn mặt xinh đẹp đầy hớn hở lộ ra. Trước mắt cô là một phong cảnh vừa lạ vừa quen, một bãi cỏ xanh hứng những tia nắng vàng nhẹ rải rác. Hàng cây xanh mượt mà đứng đó hùng vĩ, gió thi nhau thổi làm cảnh vật sinh động làm sao, đẹp đến mê người. Hiện tại thì nơi này rất vắng, chỉ có 3 người, 2 nam, 1 nữ. Cô nhìn nơi đầy hoang vắng, trong đầu dâng lên thắc mắc. Tại sao chỗ này đẹp như vậy mà không có ai nhỉ? Đang cố gắng tìm câu trả lời thì câu trả lời lại do Hàn Lâm đáp. Chào mừng đến với địa bàn riêng của tôi, hắn ta nói, khuôn mặt cao ngạo lộ rõ một nụ cười nhạt. Lam Phong và Hi Hi cùng nhau mở to 4 con, mắt nhìn cái người đang bình thản Hàn Lâm kia. Cái gì, lãnh địa của cậu? Hi Hi và Lam Phong bán tin bán nghi hỏi lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Thế nào, bất ngờ à, không biết từ lúc nào mà Hàn Lâm đã ở bên cạnh cô, một lần nữa đưa miệng kề sát tai cô to nhỏ. Mái tóc xanh đen óng ánh hiện lên, theo phản xạ tự nhiên cô vụt ra cách xa hắn trong tích tắc. Hai má cô không kêu mà đỏ, ai cái tên đó làm cái gì vậy chứ, biến thái vừa thôi. Cô thầm trách hắn, cái má đã đỏ lại còn đỏ thêm, chừng cái mắt to ngắn nước với hắn. Hắn nhìn cái biểu hiện đáng yêu của cô, khuôn mặt vẫn ngạo mạn như cũ. A ha ta, cô ta thú vị đấy, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú. Trong lúc hai người đang giỡn như chó với mèo thì quên mất Lam Phong đang sống nhăn răng ở bên cạnh mấy người. Cậu đen mặt, khuôn mặt đẹp trai có chút khó chịu, đi tới chỗ Hi Hi, mặt cô đang còn một chút đỏ, cười nói. Thôi tớ đói r, ta đi ăn thôi. Lời nói này làm cho mắt cô bất chợt lấp lánh lung linh. Phải rồi ha, mình đến đây để ăn trưa với Lam Phong mà chỗ đẹp vậy mà cãi nhau thì uổng phí vô cùng luôn. Cô cười đáp trả lại cậu, nụ cười thật xinh đẹp dán trên khuôn mặt nhỏ của Hi Hi, làm cho lòng Lam Phong bỗng ấm áp, cô nói. Đi ăn đi, tớ cũng đói đây nè, cô nói, hai cái tay nhỏ đặt lên cái bụng nhỏ, bày vẻ như 3 ngày chưa được ăn vậy. Ánh mắt đầu tiên của câu nói là cho Lam Phong, rồi sau đó là cho Hàn Lâm. Ý nói là đi ăn nha, được, cả hai người con trai cùng nhau đáp, cùng đưa ánh mắt sấm sét nhìn nhau. Hai bên cũng cùng cười nham hiểm. Chắc sắp có đấu đá xảy ra rồi a Cách Chương.